toàn bộ chảy vào trong bất hủ kim thân. Được thêm một mục trần nữa cung cấp linh lực, bất hủ kim thân lại lập tức tỏa ra ánh sáng tử kim chói mắt, một lần nữa ngưng luyện ra từng đạo bất hủ thần văn. Ngắn ngủi vài hơi thở, số bất hủ thần văn quanh thân mục trần đã đạt tới số lượng kinh người 80 đạo. 80 đạo bất hủ thần văn quanh thân mục trần, tản ra một cỗ dao động cực kỳ kinh khủng, khiến cả không gian chấn động. Nhìn 80 đạo bất hủ thần văn kia, mục trần mới thở phào nhẹ nhõm, vung tay áo lên, 80 đạo bất hủ thần văn lập tức bắn ra. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ chi thuẫn. 80 đạo bất hủ thần văn dung hợp với nhau, nháy mắt tạo thành một chiếc khiên màu tử kim, to chừng ngàn trượng, trên khiên phẳng phất khí tức bất hủ, kiên cố không thể phá vỡ. Phòng ngự như thế, dù là sát chiêu của đại viên mãn chỉ sợ cũng ngăn cản được. Oanh! Mà đúng lúc bất hủ chi thuẫn thành hình thì sư tử màu đen kia lao tới, so với chiếc khiên thì nó bé hơn khá nhiều, nhưng khi đụng nhau, con ngươi của Mục Trần lại một lần nữa co rút lại. Vì hắn nhận ra hắn vẫn còn khinh thường sát chiêu lợi hại này của Cố Sư Hoàng. Ầm! Khí tức diệt thế bao phủ trên khiên, bị khí tức đó ăn mòn, ngay cả bất hủ chi thuẫn đều từ từ xuất hiện vết nứt. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi cũng đòi ngăn cản sát chiêu bậc này của lão phu, đúng là người si nói mộng. Cố Sư Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Phanh. Trong lúc hắn cười to thì bất hủ chi thuẫn cũng chống chịu đến cực hạn, bành một tiếng nổ tung ra, chớp mắt sau, ánh sáng màu đen hướng về phía Mục Trần bao phủ. Trên khuôn mặt Cố Sư Hoàng tràn đầy nụ cười lạnh lẽo, mặc dù bất hủ chi thuẫn cản xuống phần lớn sức hủy diệt, nhưng lực lượng còn lại vẫn đủ để làm Mục Trần trọng thương, khiến hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắc quang nhanh chóng biến mất, cảnh tượng nơi Mục Trần đứng cũng hiện ra rõ ràng. Ánh mắt Cố Sư Hoàng nhìn tới, không nhịn được trầm xuống, vì Mục Trần vẫn nguyên vẹn đứng trên vai bất hủ kim thản, bất quá bên cạnh hắn, toàn thân hắc bào Mục Trần chi chít vết thương, linh quang trên người ảm đạm, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, trong thời khắc quyết định, hắc bào Mục Trần kia đã chịu tất cả tổn thương thay Mục Trần, không để hắn liên lụy chút nào. Tiểu tử xảo trá. Cố Sư Hoàng sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: bất quá vậy cũng được, đánh trọng thương hóa thân này của ngươi, để xem bằng một mình ngươi có thể làm gì tiếp. Tuy không trọng thương được Mục Trần, nhưng xử lý được hắc bào Mục Trần thì tiếp đó, Mục Trần cũng không thể nào dùng sức mạnh của hắn được. Đối với nụ cười lạnh của Cố Sư Hoàng, Mục Trần lại ngẩng đầu, nhìn hắn cười quỷ dị. Ai nói với ngươi là ta chỉ có một đạo hóa thản này? Nghe Mục Trần nói vậy, con ngươi Cố Sư Hoàng lập tức co lại, chớp mắt sau, một luồng khí tức nguy hiểm không cách nào tả nổi tràn ngập trong lòng hắn, hắn chợt xoay người. Sau đó cực kỳ hoảng sợ nhìn thấy không gian sau lưng đột nhiên bị phá vỡ, một thân ảnh màu trắng lao vụt ra. Kẻ kia là một tên bạch bào Mục Trần, hơn nữa tên này lại cầm trong tay một thanh thủy tinh kiếm cổ xưa. Khi Cố Sư Hoàng nhìn thấy thanh thủy tinh kiếm này, hắn sợ đến hồn lìa khỏi xác, bởi vì trên thanh kiếm đó, hắn nhận ra khí tức của Thiên Chí Tôn. Thấy ánh mắt kinh hãi muốn chết của Cố Sư Hoàng, bạch bào Mục Trần nhìn hắn mỉm cười một cái, chớp mắt, thủy tinh trường kiếm trong tay xuyên phá hư không, chém xuống đầu Cố Sư Hoàng với tư thế không thể né tránh. Lão già kia, ngươi đi chết đi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1284, Hồ Lô Đỏ. Xoẹt, bạch bào Mục Trần cầm thủy tinh trường kiếm trong tay, nháy mắt xuyên phá không gian, giận dữ chém xuống đầu Cố Sư Hoàng. Một kiếm bất ngờ này của hắn xuất hiện cực kỳ quỷ mị, cho nên dù lấy thực lực Cố Sư Hoàng cũng không thể lập tức né tránh được. Chỉ có thể hoảng sợ dương mắt nhìn trường kiếm xẹt qua hư không. Một khắc này, Cố Sư Hoàng hồn lìa khỏi xác bởi vì hắn nhận ra, thủy tinh trường kiếm, trong tay bạch bào Mục Trần đang tản ra một loại khí tức khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Khí tức đó chắc chắn là của Thiên Chí Tôn. Chủ nhân của thanh kiếm này hẳn cũng là một vị Thiên Chí Tôn chân chính. Cho nên khi trường kiếm chém xuống, dù Cố Sư Hoàng có thực lực đại viên mãn địa chí tôn đi nữa thì trong lòng, cũng nổi lên sự sợ hãi tột cùng. Hắn làm sao nghĩ tới trong tay Mục Trần lại có một món đại sát khí bậc này. Thanh thủy tinh trường kiếm này chắc đã vượt qua cao cấp thánh vật. Kiếm quang ẩm ẩm chém xuống, dường như không thể tránh né. Bất quá Cố Sư Hoàng cũng là một lão hồ ly, ở thời khắc tối hậu, hắn bày ra tư thế quỷ dị, chếch đầu đi một chút. Soạt. Kiếm quang thủy tinh sượt qua tay hắn, một kiếm chém thẳng lên vai, khoảnh khắc ấy, dù thân thể Cố Sư Hoàng vốn mạnh mẽ cũng phải cảm thấy đau nhói đến tận xương tủy. A a a. Trong miệng Cố Sư Hoàng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, dưới bả vai hắn đã bị một kiếm kia chặt đứt đến nửa người. Hơn nữa khi kiếm quang chém qua, ánh sáng thủy tinh cũng điên cuồng ăn mòn huyết nhục của hắn, cho nên dù thân thể địa chí tôn có sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào khép miệng vết thương lại, máu tươi chảy ra như suối, khiến Cố Sư Hoàng lúc này trông cực kỳ thê thảm. Phanh! Cố Sư Hoàng kinh hãi muốn chết, cũng không để ý đến nửa thân thể bị chém đứt kia, điên cuồng lùi hơn vạn trượng mới hoảng sợ dừng lại.

Không hổ là con trai Thanh Diên Tịnh, không nghĩ rằng dù không có tài nguyên của phù đồ cổ tộc, hắn lại vẫn có thể đạt được mức này. Lương Tả Ngư ngọt giọng nói, tuy tiểu tử kia có chút bản lãnh, nhưng nếu so sánh cùng thiếu chủ thì chỉ như đom đóm với trăng rằm mà thôi. Dĩ nhiên là vậy, thiếu chủ chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc ta, Mục Trần kia còn lâu mới có thể sánh bằng. Cố Sư Hoàng cũng gật đầu tán thành liên tục. Nói đến đây, Cố Sư Hoàng hơi ngừng lại, do dự nói. Bất quá lúc giao thủ cùng tội tử kia, ta phát hiện hắn có hai đạo hóa thân có thực lực giống bổn tôn như đúc, cực kỳ khó chơi, ta cùng do không kịp ứng phó mà suýt thua trong tay hắn. Hai đạo hóa thân có thực lực giống hệt bổn tôn. Nghe đến đây, ánh mắt nam tử áo xanh chợt lóe lên, khuôn mặt trầm ngâm, một lúc lâu sau mới đột nhiên có chút động dung nói chẳng lẽ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết, nhất khí hoa tam thanh. Ở bên cạnh, sắc mặt của vị thiên chí tôn áo đen cũng hơi biến đổi, nói linh lực hóa thân bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có thực lực bằng 1/10 bản thể, nếu muốn đủ 10 phần thực lực thì cũng chỉ có nhất khí hóa tam thanh, trong truyền thuyết mới làm được. Bất quá nhất khí hóa tam thanh đã rất nhiều năm rồi chưa xuất hiện, không ngờ tội tử đó lại có phúc duyên kinh người như vậy. Nói đến đây, trong mắt vị hắc bào thiên chí tôn này thoáng hiện vẻ thèm thuồng, dù sao tuyệt thế thần thông như thế cũng có sức hút cực kỳ lớn với hắn. Tuyệt thế thần thông lợi hại như thế, cũng chỉ có thiếu chủ mới xứng đáng, tội tử kia thì có tài đức gì? Cố Sư Hoàng cay nghiệt nói, hiển nhiên là muốn nam tử áo xanh đi lấy lạ lờ thể diện cho bọn hắn. Bất quá nam tử áo xanh vẫn ung dung như cũ, thản nhiên nói, nhất khí hóa tam thanh đúng là làm lòng người thèm muốn, nhưng ta hiện giờ cũng không thể phân tâm đi gây sự với hắn. Hắc Bảo Thiên Chí Tôn cũng gật đầu một cái nói, thiếu chủ nói không sai, đã sắp tới Thượng Cổ Thánh Uyên rồi. Mục tiêu quan trọng là đạt được biểu hiện hoàn mỹ nhất trong Thượng Cổ Thánh Uyên. Nếu như thiếu chủ có thể lấy được tuyệt thế thần thông bát bộ phù đồ đã thất truyền nhiều năm của tộc ta, thì chắc chắn có thể vượt qua những kẻ cạnh tranh khác, trở thành tộc trưởng kế vị. Bát bộ phù đồ. Nghe được danh tự này, trong lòng Cố Sư Hoàng cùng Lương Tả Ngư cũng rung lên, không nhịn được thất thanh hỏi. Chẳng lẽ cũng là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, bát bộ phù đồ? Nam tử áo xanh thản nhiên cười nói, cái này thì có gì đáng kinh ngạc. Bát bộ phù đồ vốn là do tổ tiên tộc ta sáng chế ra, chẳng qua năm đó trong Thượng Cổ Thánh Uyên, vị tổ tiên kia kịch chiến một trận với một vị thiên ma đế của ngoại vực tà tộc, cuối cùng bất hạnh ngã xuống, cho nên phương pháp tu luyện bát bộ phù đồ cũng thất lạc trong đó, nhưng năm này tộc ta cũng đã nghĩ đủ biện pháp để tìm về, nhưng vẫn chưa thành công. Thượng Cổ Thánh Uyên chính là một trong những địa điểm xảy ra quyết chiến khốc liệt nhất giữa đại thiên thế giới, cùng ngoại vực tộc, hoàn cảnh tà ác khốc liệt, dù là đại viên mãn địa chí tôn, chỉ cần sơ sẩy thì đến xương cốt cùng không còn. Vị hắc bào thiên chí tôn kia cũng thở dài nói. Đáng tiếc vùng địa vực kia có tính bài xích quá mạnh mẽ, chính là một trong những nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc, cho nên nếu thiên chí tôn đến gần sẽ dẫn đến thời không loạn lưu, sơ sẩy một cái thì sẽ bị truyền tống vào khu vực của ngoại vực tộc. Nghe đến đây, hai người Cố Sư Hoàng dùng mình một cái, nếu không may bị đưa đến khu vực của ngoại vực tộc thì dù là thiên chí tôn cũng sẽ bị tiêu hao đến chết, thậm chí vạn nhất ma đế của đối phương xuất hiện, thì càng không có chút cơ hội sống nào. Hiện giờ những thiếu chủ khác trong tộc, cũng đang hết sức chuẩn bị tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên, rõ ràng mục tiêu của bọn họ cũng là bát bộ phù đồ, mà một khi họ cướp thành công, thì dù là thiếu chủ cũng sẽ hoàn toàn bị yếu thế. Nói đến đây, sắc mặt của Hắc Bảo Thiên Chí Tôn đã rất ngưng trọng, rõ ràng hậu quả như thế là cực kỳ nghiêm trọng. Cố Sư Hoàng cùng Lương Tả Ngư cũng gật đầu một cái. Nếu so sánh với việc củng cố địa vị của thiếu chủ, thì việc đối phó với tên tội tử kia cũng có thể tạm gác lại. Bất quá dù chúng ta tập trung chuẩn bị cho Thượng Cổ Thánh Uyên, nhưng cũng nên chú ý tên tội tử kia một cái, đối với nhất khí hóa tam thanh trong truyền thuyết, ta cũng rất có hứng thú. Nam tử áo xanh thấy vậy cùng khẽ mỉm cười nói. Nếu ta có thể đồng thời đạt được bát bộ phù đồ cùng nhất khí hóa tam thanh, thì dù hiện giờ ta mới là đại viên mãn địa chí tôn, nhưng dù gặp thiên chí tôn chân chính cũng có sức đánh một trận. Sở hữu được hai đạo tuyệt thế thần thông, thì sức chiến đấu tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Thiếu chủ thánh minh, bảo vật như thế cũng chỉ có thiếu chủ mới có tư cách nắm giữ, tội tử kia có thể làm đá lót đường của người thì cũng đã là phúc khí của hắn. Cố Sư Hoàng lập tức nói, nam tử áp xanh cười cười, giọng nói ôn hòa phái vài người cố hết sức tìm hiểu hành tung của tên tội tử kia, đợi sau khi tới Thượng Cổ Thánh Uyên xong, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Nếu hắn có thể chủ động giao nhất khí hóa tam thanh ra thì ta cũng không ngại nói tốt về hắn vài câu trước mặt đại trưởng lão. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nếu có thể nắm tội tử này trong tay, không chừng có thể dùng để đối phó Thanh Diên Tịnh, đến lúc đó nếu có thể khiến nàng ủng hộ ta, thì thực lực của chúng ta hẳn là đủ rồi. Ở một bên, Hắc Bảo Chí Tôn cũng khẽ gật đầu, nói, Thanh Diên Tịnh dù bị nhốt nhiều năm, Nhưng trong tộc vẫn có một ít người kiên định ủng hộ, không thể khinh thường, nếu cũng có thể làm cho bọn họ hướng về phía chúng ta thì không thể nghi ngờ. Đó sẽ là chuyện cực kỳ tốt. Nam tử áo xanh mỉm cười gật đầu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn mây mù lượn quanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra, tên tội tử này đúng là phúc tinh của ta rồi. Ở sâu trong địa lao u ám, Mục Trần nhìn cô gái trong trẻo lạnh lùng đang ngồi tĩnh tọa, thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem dáng vẻ trước mắt thì tình trạng của Linh Khê rõ ràng cũng không đến nỗi tệ. Khuôn mặt của Linh Khê cũng trở nên tươi cười, nàng dừng mắt nhìn thanh niên trước mặt, một lát sau trên miệng nở ra nụ cười nồng đậm. So với năm đó, Mục Trần trước mắt đã hoàn toàn trưởng thành, không còn sự ngây thơ non nớt nữa, mà thay vào đó là sự bền bỉ và trầm ổn, khiến lòng người an tĩnh. Khuôn mặt hắn vẫn tuấn dật như xưa, hơn nữa còn có thêm nét hấp dẫn của sự trưởng thành. Nhìn Mục Trần, Linh Khê cười nhu hòa, người thiếu niên trong Bắc Linh Viện năm đó, hiện giờ đã hoàn toàn có thể tự mình tung cánh. Hắn đã không còn cần nàng bảo vệ, cùng không cần Tĩnh Di phải ngày đêm lo lắng nữa. Từ lúc hắn không chút sợ hãi đi tới Bích Linh Đảo, Linh Khê cũng đã biết được, thiếu niên năm đó, đã trưởng thành đến mức không còn sợ hãi phong ba giông tố nữa rồi. Tĩnh Di, Mục Trần rốt cục đã trưởng thành rồi, người cũng không cần lo lắng cho hắn nữa, ta tin tưởng có lẽ không bao lâu, phù đồ cổ tộc cũng không thể nào lấy hắn ra uy hiếp người nữa rồi. Linh Khê tỷ. Mục Trần nhìn Linh Khê, trên khuôn mặt tuấn dật cũng hiện ra nụ cười sáng lạn, tay áo vung lên, một chưởng vỗ lên lao tù, định phá hủy nó. Ầm. Bất quá, dưới một chưởng này, lao tù vẫn không lay chuyển. Ặc. Mục Trần hơi sửng sốt, kinh dị nhìn nhà tù này, lúc sau mới phát hiện, nhà tù này cũng là do một tòa linh trận tạo nên, hơn nữa, cấp bậc cũng không yếu hơn chút nào so với đại trận hộ đảo. Cái này làm hắn có chút lúng túng gãi đầu, xem ra lần này định uy phong chút mà không được rồi. Hi hi. Phía sau, Lạc Ly không nhịn được che miệng cười khẽ, Linh Khê cũng hé miệng cười một tiếng, sau đó tay nàng kết ấn, chỉ thấy có dao động linh lực phát ra từ cả vùng đất, lao tù tối tăm kia hư ảo từng chút một, rồi hoàn toàn biến mất. Linh Khê, thì ra ngươi đã sớm khống chế đại trận nơi này rồi. Long Tượng thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nói. Linh trận ở chỗ này đều do Tịnh Di bố trí, ta tiềm tu ở đây 3 năm, tất nhiên là đã nắm tất cả linh trận trong tay, dù các ngươi không tới, cố sư hoàng kia cũng không làm gì được ta. Linh Khê khẽ cười nói. Vừa nói ra, ba người Mục Trần hai mắt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ một tiếng, có lẽ lần này bọn họ tới hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Lúc ba người không nói nên lời, Linh Khê cũng khẽ cười một tiếng nói. Đương nhiên, Mục Trần ngươi đến cứu tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nụ cười của nàng thanh khiết động lòng người, hơn nữa còn có một sự cảm động phát ra từ nội tâm. Bất quá nếu ngươi có thể tới đây, thật ra cũng là phúc duyên của ngươi. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Mục Trần, Linh Khê đưa bàn tay tay ngọc lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mặt đất hắc thạch bóng như gương, nơi đỏ dường như lóe ra ánh sáng như sao trời. Mà lời nói kế tiếp của nàng lại làm mắt Mục Trần trợn ngược lên. Bởi vì nơi này có lễ vật Tịnh Di để lại cho ngươi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1287, mẫu tử gặp lại. Mẫu thân để lại lễ vật cho ta. Trong mắt Mục Trần lóe lên ánh sáng cùng vẻ vui mừng tột độ, hắn nhìn về phía Linh Khê, rõ ràng lời nói của nàng đã thu hút toàn bộ sự hứng thú của hắn. Linh Khê mỉm cười, bàn tay ngọc vung lên, chỉ thấy một vùng mặt đất xung quanh chỗ nàng ngồi vốn đen nháy như than đá, bỗng nhiên có ánh sáng âm u nở rộ, dường như tạo trên mặt đất một vùng tinh không lộng lẫy. Trong vùng tinh không kia, từng điểm sáng hiện lên như sao. Mục Trần nhìn chăm chú mảnh tinh không trên mặt đá, hắn chú ý đến quỹ đạo của những vì sao kia. Mơ hồ cảm thấy một dao động kỳ diệu phát ra từ đó. Năm đó, Tịnh Di từng tiềm tu trên Bích Linh Đảo, mảnh tinh không này có rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm của người, đồ của một vị linh trận đại tông sư, để lại đối với bất kỳ một linh trận sư nào đều là báu vật quý giá không tưởng tượng nổi đâu. Linh Khê nhìn mảnh tinh không trên mặt đất này, đôi mắt có chút say mê nói. 3 năm nay, ta ngày đêm nghiên cứu, rốt cục 2 tháng trước đã đột phá cảnh giới linh trận, tiến vào cao giai linh trận tông sư. Linh Khê tỷ, tỷ đã đạt đến cao giai tông sư. Mục Trần nghe vậy trên mặt lập tức hiện vẻ chấn động, lúc chia tay với Linh Khê, nàng mới chỉ là linh trận đại sư mà thôi, mà giờ mới ngắn ngủi 3 năm đã đạt tới cấp bậc cao giai tông sư rồi. Tăng tiến như thế nghe thật rợn cả người. Trước lúc ta mất trí nhớ, cấp bậc linh trận của ta cũng đã rất gần cảnh giới tông sư, những năm gần đây, trí nhớ của ta phục hồi nên cũng khôi phục lại trình độ trong quá khứ, hơn nữa trong những năm này, tiềm tu cùng tiếp nhận cảm ngộ của Tịnh Di, cho nên mới đột ngột tăng mạnh. Linh Khê mỉm cười, giải thích nói. Mục Trần từ từ cũng hiểu được, Linh Khê vốn có thiên phú linh trận chắc tuyệt, hơn nữa lúc xưa từng đi theo mẫu thân hắn, học tập lâu ngày, cho nên nàng có bước khởi điểm trên mặt linh trận cao đến mức người thường không với được, những năm này lại chuyên tâm bế quan tu luyện, lại thêm cảm ngộ của mẫu thân hắn, có thành tựu như vậy cũng không quá khó tưởng tượng. Quan trọng nhất là, Linh Khê chuyên tu linh trận, không để tâm việc khác, không giống như hắn, không chỉ tu luyện linh trận, thậm chí còn thêm cả chiến trận, đồng thời việc tu luyện linh lực bản thân cũng chưa từng sao nhãng. Cho nên trình độ linh trận của Linh Khê có thể vượt qua hắn, cũng là chuyện dễ hiểu. Linh Khê chợt tự nhiên cười nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở lại đây chuyên tâm tu luyện, ta nghĩ sẽ có tác dụng không nhỏ, nhưng có thể đột phá đến cao giai tông sư hay không, phải tùy vào thiên phú cùng tạo hóa của ngươi nữa. Mục Trần liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Những năm này, kể từ lúc chia tay với Linh Khê, đối với việc tu luyện linh trận hắn đều tự mình tìm hiểu, tuy hiện giờ hắn là linh trận tông sư, nhưng nếu nói về sự chuyên sâu trong lĩnh vực linh trận, thì hắn còn kém Linh Khê xa tít. Hiện giờ, mẫu thân của hắn lại để lại ở đây rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ, không thể nghi ngờ đối với Mục Trần là cực kỳ chân quý. Bằng những cảm ngộ này, rất có thể hắn lại tiến bộ tiếp trên con đường linh trận, một khi thành công hắn cũng sẽ bước vào cấp độ cao giai tông sư. Đến lúc đó, dù gặp lại Cố Sư Hoàng, hắn không cần sử dụng Thiên Đế kiếm cũng có thể chế phục. Nhìn Mục Trần đang nôn nóng, Linh Khê cười cười, vươn người đứng dậy nói: "Từ giờ trở đi, chỗ này là của ngươi rồi." Mục Trần gật nhẹ, cũng không khách khí. Từ từ tiến vào, sau đó ngồi xếp bằng xuống mặt đất đen nhánh, ánh mắt cùng Lạc Ly nhìn nhau một cái, rồi từ từ khép lại. Đi thôi, trong khoảng thời gian này cứ để hắn tiềm tu đi. Nhìn Mục Trần tiến vào trạng thái tu luyện, Linh Khê cũng mỉm cười với Lạc Ly, kéo bàn tay nhỏ của nàng rời khỏi địa lao. Sau khi các nàng đi, mảnh địa lao này lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tinh thần của Mục Trần ở trong yên tĩnh dần dần ngưng tụ theo thời gian, tựa như đầm sâu không thấy đáy, không chút gợn sóng. Tí tách. Không khí yên tĩnh không biết được bao lâu, chẳng biết lúc nào lại có thêm tiếng giọt nước rơi xuống, tạo nên rung động trong lúc cảnh tĩnh tâm bình, rung động khuếch tán. Mục Trần nhận ra được, khung cảnh bốn phía bắt đầu yên lặng biến đổi. Dường như hắn đang ngồi xếp bằng trên một bầu trời đầy sao, từng ngôi sao xẹt qua trước mắt, rực rỡ tươi đẹp như tranh. Bỗng nhiên, có một ánh sao từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Mục Trần, từ từ ngưng tụ thành một bóng người xinh đẹp, tóc đen xõa ra. Khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, dung nhan dịu dàng, khí chất ung dung, làm Mục Trần thoáng ngây người ra. Mẹ! Mục Trần nhìn đạo thân ảnh kia, dù với định lực của hắn lúc này cũng phải há hốc mồm đứng lên, rõ ràng hắn không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy mẫu thân của mình ở đây. Tuy hình ảnh trước mắt này chỉ là một đạo linh ảnh mẹ hắn lưu lại, nhưng kể từ năm đó ở Bắc Thương Đại Lục về sau, Mục Trần cũng chưa từng nhìn thấy mẫu thân nữa. Con của ta! Lúc Mục Trần đang cực kỳ ngạc nhiên xúc động thì Thanh Diên Tịnh cũng chăm chú nhìn hắn. Một lát sau, khóe mắt nàng rưng rưng, bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm Mục Trần vào lòng. Tuy đây chỉ là một đạo linh ảnh của nàng, nhưng vẫn kết nối cảm xúc với bản thể. Được mẫu thân ôm vào lòng, Mục Trần trước nay vốn đầu óc tỉnh táo hiện giờ cũng đơ người ra. Bao nhiêu năm rồi, kể từ thuở còn ấu thơ nhất, trong lòng hắn vẫn mong được mẫu thân nhẹ nhàng ôm vào lòng. Chẳng qua mong ước có vẻ đơn giản này đối với hắn lại như hái sao trên trời, cao không thể với tới. Tuy trước mắt chỉ là một đạo linh ảnh nhưng lúc này Mục Trần vẫn có thể cảm giác được một sự ấm áp thân thiết không cách nào hình dung đang dâng lên trong lòng. Thời khắc này, mặc dù với tâm tính rắn giỏi hắn rèn luyện những năm qua, Mục Trần vẫn không nhịn được hai mắt đỏ bừng. Mục Trần, con đã lớn rồi. Một lúc lâu sau, Thanh Diên Tịnh mới từ từ buông Mục Trần ra, nàng tỉ mỉ kiểm tra khắp người Mục Trần không sót chỗ nào, sau đó trên khuôn mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Mục Trần gãi đầu một cái, hi hi cười. Con có thể gặp đạo linh ảnh này của ta thì chắc hẳn đã tới Bích Linh Đảo rồi. Thanh Diên Tịnh vuốt vuốt tóc Mục Trần, ôn nhu cười nói. Mục Trần gật gật đầu, nói: "Linh Khê tỷ nói nơi này có lễ vật mẹ để lại cho con." Thanh Diên Tịnh cười một tiếng, nói: "Nơi này chỉ có con và Linh Khê mới có thể vào được, cho nên cảm ngộ linh trận ta để lại, cũng chỉ có hai người các con mới có thể nhận được." Nàng đưa mắt liếc nhìn Mục Trần nói: "Bố trí linh trận cường đại nhất của con ra cho ta xem." Quay lại việc chính, Mục Trần cũng nhanh chóng ổn định, sau đó không do dự vung tay áo lên. Lập tức vô số đạo linh ấn bay múa ra như ong bướm, nhanh chóng hòa vào hư không. Mà cùng với linh ấn hòa vào hư không, một tòa linh trận khổng lồ rất nhanh được hình thành, từng tiếng dòng ngâm quanh quẩn trong phiến tinh không này. Linh trận này chính là tòa linh trận mạnh nhất Mục Trần có được, Cửu Long Thí Tiên Trận. Thanh Diên Tịnh nhìn qua Cửu Long Thí Tiên Trận, khẽ gật đầu nói: "Linh trận này cũng không tồi, không nghĩ con cũng đã đạt đến cấp độ trung giai tông sư rồi." Giọng nói của nàng có chút vui mừng. Có thể dựa vào chính bản thân tu luyện linh trận đến trình độ này, kỳ thật đã là kỳ tài ngất trời rồi. Cảnh giới như vậy, trên con đường tu luyện linh trận cũng có thể coi như đã nhập môn rồi. Nghe được trong lời của Thanh Diên Tịnh, trung giai tông sư, mới chỉ coi như nhập môn thì Mục Trần cũng ảm thầm tặc lưỡi một cái, Nếu ở trên Thiên La Đại Lục thì chỉ sợ Trung Gia Linh Trận Tông Sư cũng đủ khai tông lập phái rồi. Nhưng mà khi hắn nghĩ tới thân phận Linh Trận Đại Tông Sư của mẫu thản mình thì cũng hiểu, cái gọi là tông sư trong mắt người có lẽ cũng chỉ như mới nhập môn mà thôi. Trình độ linh trận hiện giờ của con coi như cũng có chút thành tích nhỏ, chẳng qua con đường tương lai của con sẽ không giống bây giờ. Nghe lời này, Mục Trần cũng có chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, hắn biết con đường tương lai mà mẫu thân nói tới, quá nửa chính là cảnh giới đại tông sư. Với cảnh giới kia, Mục Trần hiện giờ cũng chưa biết mô tê gì, cũng không có bất kỳ cảm ngộ nào. Lúc mới bắt đầu, tất cả linh trận đều là câu thông thiên địa, mượn nhờ linh lực thiên địa hô mưa gọi gió, giống như con bây giờ cũng đang ở giai đoạn này. Nhưng cái gọi là đại tông sư lại không phải là câu thông thiên địa, mà là sáng tạo ra thiên địa, một tòa linh trận cũng là một mảnh thế giới, bất kỳ kẻ nào xông vào trong đó cũng chính là kẻ địch của thế giới. Thanh Diên Tịnh mỉm cười, bàn tay ngọc nắm chặt lại, một tòa linh trận tinh xảo lớn cỡ bàn tay xuất hiện trong tay nàng. Tòa linh trận kia tinh xảo đến cực điểm, bất quá khi Mục Trần nhìn về nó, lại cảm thấy tê dại cả da đầu, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tòa linh trận tí hon chỉ bằng bàn tay này đang phát ra uy năng khủng bố, đến mức nào. Hiện giờ nếu hắn dính phải nói thì chắc chắn sẽ chết. Đây chính là đại tông sư cảnh trong truyền thuyết sao? Sáng tạo một phương thế giới tạo thành linh trận, người rơi vào trong trận tức là lấy sức một mình chống lại cả thế giới. Trong mắt Mục Trần hiện vẻ say mê, lời nói của Thanh Diên Tịnh như mở ra một cánh cửa hắn chưa từng biết đến, thì ra linh trận càng đạt đến tầng thứ cao, lại càng huyền diệu khó tin nổi. Khó trách bước vào đại tông sư là có thể chống lại thiên chí tôn. Thanh Diên Tịnh nhìn Mục Trần đang say sưa, cười dịu dàng, nàng duỗi ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán hắn, một luồng thông tin ào ạt như biển chảy vào trong đầu Mục Trần. Những thông tin đó chính là rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ trên con đường tu luyện linh trận của nàng. Nếu Mục Trần có thể nghiên cứu và tiếp thu được, thì trình độ linh trận của hắn sẽ tăng lên cực cao, thậm chí có thể làm cơ sở vững chắc để ngày sau trùng kích đại tông sư cảnh. Thời gian dần trôi, thân thể Mục Trần cũng yên tĩnh ngồi đó, tựa như đang trong lúc ngủ say nhất. Ở một nơi rất xa, trong phù đồ cổ tộc, trong một mảnh không gian u ám, bản thể Thanh Diên Tịnh đang ngồi xếp bằng cũng khẽ run lên, nàng chậm rãi đưa mắt nhìn vào hư vô, một lúc sau trên miệng nở nụ cười ôn nhu. Mục Trần, mẹ sẽ chờ con trở thành đại tông sư. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1288, bí mật của Thánh Uyên. Trên Bích Linh Đảo, thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Trong một tòa trúc đình trên đảo, Lạc Ly ngồi đối diện với Linh Khê, trên bàn đá trước mắt có một bàn cờ để giải trí, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa phát ra, vẻ đẹp của hai nàng khiến cả Bích Linh Trúc Lâm đều ảm đạm phai mờ. Trong khoảng thời gian Mục Trần bế quan tiềm tu này, các nàng cũng quyết định ở lại trên đảo chờ. Bá! Trong lúc hai nàng đang đánh cờ, thì đột nhiên có một thân ảnh già nua quỷ mị xuất hiện từ hư vô, Xích Viêm lão tiên vẻ mặt sầu não, trơ mắt nhìn Lạc Ly nói. Tiểu nữ oa, ngươi thật không muốn làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc ta sao? Một tháng nay, không biết bao nhiêu lần Xích Viêm lão tiên hỏi nàng như thế, nhưng cuối cùng đều bị nàng lắc đầu từ chối. Mà lần này, Lạc Ly vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng như trước, có chút áy náy nói. Tiền bối, hiện giờ ta là nữ hoàng của Lạc thần tộc, làm sao có thể bỏ bọn họ để đi làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc được? Hơn nữa ta cũng không có huyết mạch của Thái Linh cổ tộc. Xích Viêm lão tiên vuốt tóc nói. Thái Linh cổ tộc chúng ta không giống mấy cổ tộc cổ hủ khác, tộc ta rất rộng rãi, không quan trọng việc có huyết mạch hay không, dù là huyết mạch yếu ớt, nhưng chỉ cần phẩm cách cùng thiên phú đạt tiêu chuẩn thì vẫn có thể trở thành thánh nữ, mà lần này trong tộc ta cũng sẽ không có phản đối. Trong lịch sử tộc ta, đã sản sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không nhiều người được tộc nhân công nhận là thánh nữ. Nghe lời này, Lạc Ly cũng hơi kinh ngạc, chủng tộc rộng rãi thoải mái như thế cũng là lần đầu tiên nàng thấy, cảm giác này giống như lạc thần tộc lại để cho một người không có cùng huyết mạch đến làm nữ hoàng vậy. Lạc Ly, vị tiền bối này nói không sai, Thái Linh cổ tộc đúng là chủng tộc rộng rãi nhất trên đại thiên thế giới. Bên cạnh, Linh Khê cũng gật đầu, chợt thở dài nói. Nếu phù đồ cổ tộc cũng như thế, thì Tịnh Di và Mục Trần cũng không phải chia cách nhiều năm như vậy. Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn chưa đồng ý, nàng hiện giờ cũng không còn là cô gái ngây ngô không rõ sự đời nữa, cho nên nàng cũng biết, những chủng tộc càng cổ xưa khổng lồ thì chắc trong đó sẽ có đủ loại hệ phái, giống như lạc thần tộc nho nhỏ của nàng thế mà đã làm nàng đủ đau đầu. Giờ nếu nàng thật sự làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, thì cho dù chủng tộc này có thoải mái rộng rãi thế nào đi nữa, cùng sẽ có cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Rõ ràng lại là một vũng bùn rất sâu. Mà Lạc Ly thì lại không định nhúng chân vào vũng bùn này. Thấy Lạc Ly vẫn kiên quyết từ chối, Xích Viêm lão tiên mặt như đưa đám, chỉ có thể thở dài nói. Thật đáng tiếc, vốn cứ nghĩ rằng sẽ kịp thượng cổ Thánh Uyên lần này.

vì dù sao nếu Mục Trần muốn chọn cách đối kháng chính diện thì quá khó khăn, nội tình của phù đồ cổ tộc cũng quá kinh khủng đi. Nghĩ đến đây, Lạc Ly cũng hơi trầm ngâm, bản thân nàng cũng không có nhiều hứng thú với vị trí thánh nữ của Thái Linh cổ tộc. Nếu nói về truyền thừa, nàng có được Lạc Thần truyền thừa, với Lạc Thần pháp thân, dù nàng đạt tới Thiên Chí Tôn cũng vẫn có ưu thế cực lớn. Nhưng mà, nếu nàng thật sự có thể trở thành thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, vậy sau lưng nàng cũng có một cổ tộc hùng mạnh ủng hộ, vạn nhất có một ngày Mục Trần vì mẫu thân mà đối kháng kịch liệt với phù đồ cổ tộc, thì nàng cũng có thể trợ giúp hắn một ít. 7 giờ, Lạc Ly cũng hiểu, bối cảnh của Lạc Thần tộc đã không thể nào trợ giúp cho Mục Trần cái gì, nếu sau này nàng thật sự muốn giúp được hắn, có lẽ có thể mượn thế của Thái Linh cổ tộc. Từ góc độ bản thân, nàng cũng không có nhiều hứng thú với Thái Linh cổ tộc, nhưng nếu vì Mục Trần thì nàng tình nguyên làm thế. Nghĩ đến đây, đôi môi nhỏ nhắn của nàng cũng hơi mấp máy, nàng ngẩng đầu cùng Linh Khê nhìn nhau, ánh mắt giao hội, dù chưa nói ra nhưng mỗi người đều biết suy nghĩ trong lòng kẻ còn lại. Trong đôi mắt của Linh Khê hiện lên vẻ cảm kích, vì nếu làm như lời nói, thì Lạc Ly cũng khó tránh khỏi việc cạnh tranh với những ứng cử viên thánh nữ khác, chuyện này cũng sẽ không dễ dàng gì. Lạc Ly với việc này cũng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, Mục Trần vì nàng mà không do dự đắc tội Tây Thiên Chiến Hoàng, nàng vì hắn mà đối mặt với vài kẻ cạnh tranh khiêu chiến thì đã là gì? Ngắn ngủi trong giây lát, hai cô gái đã trao đổi xong, Lạc Ly hướng về phía Xích Viêm lão tiên vẻ mặt đang khổ não nói. Tiền bối, muốn ta trở thành ứng cử viên thánh nữ cũng được, chỉ là, ngài phải đáp ứng ta một điều kiện hả? Xích Viêm lão tiên vốn đã không còn hy vọng, nghe vậy liền tinh thần đại chấn, vung tay lên. Việc gì cứ nói. Lạc Ly khẽ cười, trong phút chốc phong thái của nàng, thật đúng là phong hoa tuyệt đại, nàng đưa tay chỉ về nơi Mục Trần đang bế quan. Ta hy vọng tiền bối có thể đưa chúng ta cùng vào trong Thượng Cổ Thánh Uyên. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1289, hai cuốn trận đồ. Lại thêm một tháng, trong địa lao, Mục Trần rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong tròng mắt đen nhánh có ẩn chứa linh quang, cực kỳ thâm thúy giống như tinh không vậy. Ánh sáng trong mắt hắn đan xen nhau lóe lên, một lúc sau liền trở lại bình thường. Hô! Một luồng khí trắng từ trong miệng Mục Trần phun ra, khí bay ra cũng không lập tức tiêu tán mà lại không ngừng ngưng tụ trước mặt hắn. Vài hơi thở sau, luồng khí kia dần dần tạo thành một tòa linh trận nho nhỏ. Linh trận này mặc dù trông rất đơn giản, nhưng cũng chỉ từ một hơi thở của Mục Trần mà có thể bố trí thành. Từ đây có thể nhận thấy, thành tựu linh trận của Mục Trần lại tăng lên cực lớn. Trước kia hắn tuyệt đối không thể nào từ một hơi thở của bản thân bố trí thành một tòa linh trận được. Bất quá, đáng tiếc là khoảng cách đột phá đến cao cấp tông sư linh trận vẫn còn nửa bước nữa. Mục Trần ngưng mắt nhìn linh trận khói trắng phía trước, nhìn nó dần dần tản đi, hơi tiếc nuối nói, nhưng sự tiếc nuối này chỉ chớp mắt là biến mất. Vì Mục Trần có thể cảm nhận được, thành tựu linh trận của hắn tăng lên cực kỳ kinh người so với hai tháng trước, bất quá muốn đột phá đến cao cấp tông sư cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn có dự cảm, chỉ cần hắn tiếp tục ngày đêm nghiên cứu và hiểu được những kinh nghiệm và cảm ngộ mà mẫu thân để lại, thì việc đột phá đến cao cấp tông sư cũng chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Hơn nữa, mặc dù hắn chưa đột phá thành công, nhưng Mục Trần biết hắn hiện giờ đã có tư cách thử bố trí cao cấp tông sư linh trận, chỉ là tỷ lệ thất bại sẽ cao hơn một chút mà thôi. Cho nên nói về tổng thể, lần bế quan tiềm tu này có rất nhiều chỗ tốt với Mục Trần, không chỉ làm hắn gần đột phá tới cao cấp tông sư, hơn nữa cũng hơi có phương hướng về cảnh giới đại tông sư. Cái này sẽ giảm đi rất nhiều thời gian mò mẫm đối với việc đột phá đại tông, sư sau này. Quan trọng hơn là, ngoài những cảm ngộ và kinh nghiệm mẫu thân hắn để lại, còn có hai món đồ thực dụng nhất, chính là hai cuốn trận đồ. Một quyển cao cấp tông sư linh trận, Viêm Hoàng trận. Mà quyển thứ hai lại càng kinh khủng hơn, ngay đến Mục Trần nhìn thấy còn kinh hãi run sợ, vì cuốn trận đồ kia chính là một quyển đại tông sư linh trận. Đại Nhật Phần Thế Trận. Chỉ là cái tên thôi cũng đủ Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, chợt có chút mong chờ. Hắn cũng rất muốn biết một khi bố trí ra linh trận cấp độ này, uy lực sẽ hủy thiên diệt địa đến mức nào. Dù sao, đối với cấp bậc linh trận này, Thiên Chí Tôn cũng sẽ kiêng kỵ. Bất quá đáng tiếc là, với tòa cao cấp tông sư linh trận kia hắn còn có thể xem xét, thậm chí thử bố trí ra, nhưng với tòa đại tông sư trận khủng bố kia, Mục Trần chỉ nhìn một lần cũng tâm thần chấn động, đừng nói là thử bố trí ra, mà ngay đến phương pháp bố trí bên trong hắn cũng chưa xem tí nào. Rõ ràng, với hắn bây giờ, khoảng cách với linh trận cấp bậc đó vẫn còn quá xa vời. Cho nên hắn đành chấp nhận cất kỹ quyển đại tông sư linh trận kia lại, đợi sau này có dịp thì lại lôi ra nghiên cứu. Việc quan trọng nhất trước mắt là tìm hiểu kỹ cuốn Viêm Hoàng trận, đến lúc hắn có thể bố trí ra được, có lẽ cũng chính là lúc hắn đột phá cao cấp tông sư. Trong đầu xẹt qua nhiều ý nghĩ, tiếp đó Mục Trần cúi đầu, nhìn mặt đá bóng loáng kia, khẽ mỉm cười nói. Mau thân người yên tâm, đợi ngày nào đó ta bước chân vào đại tông sư cảnh, cũng chính là lúc ta tới phù đồ cổ tộc đón người về nhà. Tới lúc đó, dù đối mặt với các bậc thiên chí tôn đã từng cao không thể với kia, hắn cũng sẽ có sức chống lại. Mục Trần đưa tay khẽ vuốt về mặt đất, sau đó không lưu luyến thêm nữa, hắn đứng dậy, thân hình cũng biến mất khỏi địa lao. Trên Bích Linh đảo, trong trúc đình, Lạc Ly cùng Linh Khê thấy Mục Trần xuất hiện thì trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ khó che giấu. Sao rồi? Linh Khê nhìn Mục Trần hỏi. Còn thiếu một bước. Mục Trần cười cười, nói. Linh Khê nghe vậy, cũng không thất vọng, ngược lại khẽ gật đầu cười một cái, nàng đã tu luyện linh trận nhiều năm, tất nhiên biết được đột phá đến cao cấp tông sư khó khăn cỡ nào, cho dù Mục Trần tiếp thu lại cảm ngộ cùng kinh nghiệm của Tịnh Di để lại, nhưng cũng không thể nghiên cứu hết trong hai tháng ngắn ngủi này được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Mục Trần trước mắt rõ ràng cũng có thu hoạch không nhỏ, hơn nữa dường như có đủ lòng tin trong khoảng thời gian tới sẽ chính thức đột phá. Chúng ta cũng không nên ở đây thêm nữa, cũng mau rời đi thôi. Mục Trần nhìn về Lạc Ly, Linh Khê nói. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của phù đồ cổ tộc, mặc dù Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư chạy mất, nhưng nếu phù đồ cổ tộc biết được, chắc chắn sẽ đưa những cường giả khác tới thu lại, nếu bọn họ ở lại đây quá lâu khó tránh khỏi việc bị động. Tuy rằng thực lực hiện giờ đã mạnh mẽ hơn trước, nhưng Mục Trần cũng không cuồng vọng. Hắn biết nếu đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ như phù đồ cổ tộc, không nghi ngờ gì chính là cách ngu xuẩn nhất. Lạc Ly nghe vậy cũng liếc mắt trao đổi với Linh Khê, sau đó nhẹ giọng nói. Chúng ta định sẽ đi tới Thượng Cổ Thánh Uyên. Thượng Cổ Thánh Uyên. Mục Trần ngẩn ra, cảm thấy cái tên này có chút lạ lẫm. Lạc Ly khẽ cười, sau đó nói cho Mục Trần tất cả các thông tin về Thượng Cổ Thánh Uyên. Hơn nữa còn có việc nàng đồng ý với Xích Viêm Lão Tiên, trở thành ứng cử viên thánh nữ của Thái Linh cổ tộc. Ngươi đồng ý với hắn đi cạnh tranh vị trí thánh nữ Thái Linh cổ tộc sao? Nghe xong, Mục Trần cả kinh, hắn cũng không thèm để ý tới mấy cái tuyệt thế thần thông kia mà lập tức hỏi. Hắn cũng hiểu rất rõ, muốn trở thành thánh nữ Thái Linh, cổ tộc cần phải trải qua tranh đấu kịch liệt đến mức nào. Thấy Mục Trần đầu tiên đã chú ý đến chuyện của nàng, trong lòng Lạc Ly cũng hơi cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười nói Thái Linh cổ tộc nội tình sâu xa. Nếu có thể trở thành thánh nữ thì cũng là một cơ duyên to lớn với ta. Mặc dù nàng nói thế, nhưng Mục Trần sao lại không hiểu rõ nàng. Từ góc độ nào đó mà nói, Lạc Ly cũng giống hắn, đều rất độc lập cùng tự tin, nàng có kiêu hãnh của bản thân mình, cho dù bằng sức lực bản thân cũng có thể đạt đến thiên chí tôn, cảnh mà không cần sự trợ giúp bên ngoài. Cho nên việc lựa chọn này của nàng, nguyên do phần lớn có lẽ là muốn sau này có thể trợ giúp hắn nhiều hơn. Vì vậy, hắn nhìn Lạc Ly một cách phức tạp, nàng lại vui vẻ yêu kiều nắm tay hắn. Rõ ràng là ý đã định. Bất quá Mục Trần cũng không phải người dây dưa, Lạc Ly vì hắn mà làm những thứ này, hắn tất nhiên sẽ ghi trong lòng, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao nếu Lạc Ly đã có mục tiêu lớn như vậy thì hắn cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng. Bất quá không nghĩ, trong Thượng Cổ Thánh Uyên lại có hai đạo tuyệt thế thần thông danh chấn đại thiên thế giới. Bát Bộ Phù Đồ cùng Thái Linh Thông Thiên Quang. Mục Trần lúc này mới chuyển hướng sang hai đạo tuyệt thế thần thông kia. Không nhịn được tặc lưỡi một cái, hắn cũng tu luyện nhất khí hóa tam thanh, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, nên hắn cực kỳ rõ tuyệt thế thần thông cấp bậc này có uy năng khủng bố, đến mức nào. Có thể nói đây chính là 36 đạo thần thông thuật đứng đầu đại thiên thế giới. Với thần thông cấp bậc này, đừng nói là hắn, cho dù là những thiên chí tôn kia cũng sẽ động tâm, nếu không phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc, cũng sẽ không bỏ ra nhiều xương máu cùng cố gắng như vậy, chỉ để tìm chúng về. Nếu ta có được bát bộ phù đồ, thì có lẽ chỉ cần ta tiến vào đại viên mãn địa chí tôn, cũng có thể chống lại thiên chí tôn chân chính. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, chênh lệch giữa đại viên mãn địa chí tôn cũng thiên chí tôn giống như cái hào rộng, khó có thể vượt qua, nhưng hiển nhiên 36 đạo tuyệt thế thần thông kia có thể bù đắp sự chênh lệch này. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nghĩ cũng thật ngon ăn, trong phù đồ cổ tộc, những tên thiếu chủ kia, tên nào cũng lăm le. Bát bộ phù đồ, đó, ngươi muốn cướp đồ từ tay bọn chúng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bên cạnh, Xích Viêm Lão Tiên liếc một cái nhìn biết suy nghĩ của Mục Trần, lúc này hắn mới hắc hắc cười nói. Mục Trần trước mắt tuy cũng coi như thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao cũng thiếu tài uyên của phù đồ cổ tộc, cho nên nếu so sánh với những tên thiếu chủ, được cung cấp tài nguyên tu luyện khiến người ta đỏ cả mắt kia, thì vẫn có chút chênh lệch. Bất quá đối với sự đả kích của Xích Viêm Lão Tiên, Mục Trần chỉ bình thản nói. Chưa thử qua, làm sao biết ai mới là kẻ cười cuối cùng. Thấy Mục Trần bình tĩnh ung dung, Xích Viêm Lão Tiên cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ Mục Trần trẻ măng như vậy lại có tâm cảnh điểm tĩnh mực này. Tiểu tử ngươi xem ra cũng không tệ, nếu không phải là ngươi có huyết mạch phù đồ cổ tộc, lão phu thực muốn tiến cử ngươi vào Thái Linh cổ tộc. Xích Viêm Lão Tiên sờ sờ râu nói, có thể tự lực bản thân, tuổi trẻ như vậy đã tu luyện đến cảnh giới này,